Chương 190 còn không cảm ơn ngươi Giang Nam ca ba. Oanh điếc hai tiếng bạo liệt vang lên. Một đoàn cực lớn hỏa diễm, kèm theo ký hiệu quang mang lấp lánh quyết tán. Tổ kỳ họa sổ gỗ tiếp nhận đá bay kỹ năng, trùng hợp ngay tại nạn phụ cận. Cảm nhận được dư ba xung kích tới thời điểm, hắn như thiểm điện đem tam nữ bảo hộ ở hoài lý. Soi ổ cả đạ cùng ạ ảo ra vẫn còn tốt. Hai người bọn họ, đã sớm quen thuộc. Ngược lại là Tsu Qua Mi, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên xuống. Vốn là nhìn qua phong độ khá cao củ rộ họ có chút hốt hoảng đem mạ ạt vẹn calendar ném đến phía trước. Nho nhỏ sách vở, trong nháy mắt phóng đại, đã biến thành hộ thuẫn, vì hắn đón đỡ dư ba. Hỏa diễm dần dần tiêu tan. Tổ kỳ họa sổ gỗ hai người ngã xuống, trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Các ngươi không có sao chứ nạn lúc này buông nàng ra nhóm, thấp giọng nói. Ô nì chèn, nhân ra không có việc gì a ba ba, a áo giả cũng không có việc gì a sổ cả đọa cùng a áo giả, chớp chớp mắt to trước tiên trả lời. Bị nạn bảo hộ lấy, các nàng không có chịu đến tổn thương chút nào. Nạn nhát sủ của họ mì đang chuẩn bị trả lời, đồng nhiên khuôn mặt nhỏ huyết hồng. Bởi vì hỏa diễm dư âm duyên cớ, nạn áo biến rách mướp. Chỉnh tề khỏe đẹp cân đối bắp thịt, bị nàng nhìn nhất thanh nhị sở. Dù họ mì nơi nào thấy qua tình cảnh như vậy, lập tức xấu hổ nói không ra lời. Soi ổ cả đạ hai nữ, một chút cũng không ngạc nhiên. Thậm chí, tập mãi thành thói quen. Nhìn thấy tam nữ không có việc gì sau đó, nàng hơi hơi quay người nhìn về phía cả mẹn gì đỡ quỷ. Giang giác đặc đệ cả giờ gì ở cố định tại bên hông. N đang chuẩn bị đối phó ạ nọ thờ gì đỡ quỷ đủ ạn mòn đồ, sướng sốt một chút tới. Hắn không nghĩ tới, buổi sáng vừa mới thấy qua người cũng là cả mẹn gì đỡ. Nàng vốn là không có ý định xuất thủ. Suýt chút nữa thương tổn tới mình muội muội, nàng cảm thấy mình tất yếu cho hắn chút giáo hấn. Đủ ạn mòn đầu cảm tạ mình. Nếu là đi ngang qua cả đạ sủ cả xạ ở đây, vậy thì không phải là phổ thông giáo huấn đơn giản như vậy. Cách buổi sáng đánh dấu lấy được gai nhọn độc hạt gì đỡ thẻ bài, bị hắn để vào trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Phó xệ gì xệ sở thì nhờ cột đi họ bờ giặt em mở thanh tiếng vang lên. Một cái cực lớn màu tím máy mò cờ độc hạt xuất hiện. Nó di chuyển nhanh chóng, gai độc đâm đến nạn trên thân. Ánh sáng lóe lên. Một cái màu tím làm chủ ca mẹn gì đỡ xuất hiện. Trên thân mang theo màu đen hộ giáp, mắt kép nhưng là màu vàng sẫm. Xem toàn thể đi lên, cho người ta một loại vô cùng lạnh lùng ký thị cảm. Đối với nạn hình thái mới, những người khác đã sớm tập mãi thành thói quen. Biến thân hoàn thành, nạn đưa ánh mắt đặt ở trên thân đủ ản mòn đồ. Không nghĩ tới ngươi cũng là ca mẹn gì đỡ. Đủ ản mòn đồ thản nhiên nói, như vậy đặt câu hỏi. Ta sẽ đối với ngươi phát động công kích, là hoặc nạn, ngươi phải cẩn thận chật vật nằm trên mặt đất tổ kỳ hỏa sổ gỗ, vội vàng nhắc nhở. Hắn nhưng là đã từng gặp qua, phía trước mặt nạ sĩ lợi hại. Nếu là nạn tại thất bại, vậy thì tương đương với bị một tổ bưng A đặt câu hỏi nạn khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hắn không có trả lời, mà là hướng về phía đủ ạn mòn đồ ngoắc ngón tay. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ, nhắc nhở hắn tổ kỳ hỏa sổ gỗ, biểu lộ ngốc trệ xuống. Hắn hoài nghi, nản căn bản liền không có đem hắn lời nói nghe vào. N nản phản ứng, nhường đù ản mò ấn đồ bày tỏ tình có chút kinh ngạc. Câu trả lời chính xác, là nói xong, đù ản mò ấn đồ chủ động phát động công kích. Cảm nhận được đù ản mò ấn đầu công kích, nản thân ảnh ánh mắt ngưng lại. Phanh quyền của hai người đầu, giữa không trung va chạm. Hòa hoa bắn tung tóe, nản đứng tại chỗ không nhúc nhích, đù ản mò ấn đồ liên tiếp lui về phía sau. Đối quyền công kích nản khỏe miệng hơi hơi câu lên, ngươi có thể so sánh được cả mẹn gì đỡ số 2 công kích đối bính sau đó, nản thân ảnh nhanh chóng lóe lên. Tại đù án mò ấn đồ trong ánh mắt không thể tin, tiếp cận hắn. Phanh nản một quyền vung ra, mệnh trung tại bụng của hắn. Tại một vành lửa bắn tung tóe bên trong, đù án mò ấn đồ đổ bay ra ngoài. Trên thân truyền đến đông nhói, nhường sắc mặt của hắn đều tái nhợt. Nản nhưng là được thế không tha người, liên tục phát động công kích. Gai nhọn độc hạt năng lực không sánh được xì nình hộp tờ, đối phó đủ ạn mò ấn đột nhưng là đã dư xài. Tại hắn công kích liên tục sau đó, nạn chiếm giữ đẻ y đổ hạnh ưu thế khụ khụ đủ ạn mò ấn đầu cùng nạn kéo dài khoảng cách, ho kịch liệt vài tiếng. Đối mặt nạn mưa to gió lớn công kích, hắn ngay cả thở cơ hội cũng không có. Đặt câu hỏi, ta đá bay sẽ kết thúc chiến đấu, là hoặc không phải đủ ạn mò ấn đột trầm giọng chất vấn. Trả lời hắn, vẫn lạc nán ngoắc ngón tay cử động. Cử động của hắn, cho dù là người bình thường đều chịu không được khiêu khích như vậy. Đạp đù án mòn đồ thấy vậy, cơ thể bỗng nhiên nhảy lên. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn tại hó đồ án bên trong xuyên thấu bay ra. Tới đánh kịch nạn âm thầm một tiếng. Hắn nâng tay phải lên, một tấm màu đen thẻ kỹ năng bài xuất hiện trong tay. Xin đi stop đi ạ trầm thấp âm thanh tiếng vang lên. Cùng xí nỉnh hộp tờ gì đỡ thẻ bài so sánh, gai nhọn độc hạt âm thanh lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Nghe vào, làm cho người từ linh hồn cảm thấy run rẩy. Đu án món đồ gì đỡ đã bay, rơi xuống trong nháy mắt, nản trong nháy mắt tật đá nghiêng. Một đạo độc hạt gai nhọn huyễn ảnh quan mang, theo hắn đá kích nổi lên. Phanh nản cùng đủ án món đầu kỹ năng đụng vào nhau. Đụng nhau nháy mắt, tử sắc quang hình ảnh độc hạt gai nhọn, xuyên thấu thân thể của hắn. Quay một đoàn kịch liệt hỏa diễm, tại nạn cùng đủ án mò Ấn Độ chi ở giữa nổ tung ma ra. Ngay sau đó, đủ án mò Ấn Độ thân ảnh giống như mũi tên rời cung bay ngược. Nạn đứng tại chỗ, không núp đích. Phanh đủ án mò Ấn Độ thân ảnh ngã xuống đất bên trên, mảng lớn vết rách xuất hiện. Ánh mắt của hắn, có chút hoảng sợ cùng không thể tin nhìn xem nạn. Đủ án mò Ấn Độ không nghĩ tới, chính mình sẽ bại nhanh như vậy, như thế triệt để nhưng mà hắn không biết là... Nếu lạc nạn sử dụng toàn lực lời nói, nên đón hắn, chính là cùng cái nào đó bài cưới kết quả giống nhau. Đánh bại cả mẹn gì đỡ quỷ sau đó, nạn thu hồi tâm thần. Đang chuẩn bị giải trừ biến thân lúc, nạn con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía khía cạnh kiến trúc pha lê. Trong suốt chiếc xạ pha lê bên trong, xuất hiện một cái bóng. Lúc này, hắn đang chậm rãi hướng lấy nạn vị trí đi tới. Nhìn qua, đây không phải là pha lê. Càng giống là một cái thế giới khác gạ nọ thở gì đỡ dù gạc nạn biểu lộ có chút ngưng túc. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, ạ nọ thở gì đỡ dù gạ cũng không phải xuất hiện vào lúc này đó a chẳng lẽ nói, kịch bản lại phát sinh cải biến sao giống nạn suy tư ở giữa, ạ nọ thở gì đỡ dù gạ phát ra một đạo gầm nhẹ. Sau một khắc, hắn xuất hiện nạn tại trước mặt.